Hàn Mạc nhíu mày, trở nên minh bạch chính mình là ngồi ở trên miệng núi lửa, thời gian cho hắn thật sự không nhiều lắm. Hắn lại tỉnh ngộ, Hạ Học Chi quả nhiên là âm ngoan cay độc, lấy thái độ thân thiết đối xử với mình, nếu mình bị hắn mê hoặc suốt ngày chỉ có điều hộ lương phát lương, một khi lương tận như vậy nguy cơ to lớn cũng đến. Nơi nơi quỷ kế, bước bước âm chiêu, âm mưu thâm độc chẳng khác gì địa ngục làm người ta sờn tóc gáy. Cách chương.